Chàng rể quyền thế, chương 4821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này sao có thể giao cho người thiên trúc? Thứ này, cho dù là muốn bán, cũng phải bán cho đại gia tộc đứng đầu. Đại môn phiệt của đại hạ, yêu cầu của chúng ta không cao. Chỉ cần cho chúng ta một nửa tài sản. Còn Kim Mạn Ngọc lúc này cũng toàn thân khẽ run rẩy. Nói, Trương Đại Sư, đây quả thật là xá lợi Phật Tổ sao? Trương Bát Nhất không để ý tới Kim Mạn Ngọc, mà nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Tiểu Hữu, có thể cho ta mượn nhìn xem một chút được không? Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng. Nói, cứ việc nhìn, so với những bất ngờ và chấn động của những người khác. Bùi Nguyên Minh bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh đã thấy quá nhiều chuyện tương tự như thế này. Một xá lợi Phật Tổ, không đáng để anh chấn kinh. Tuy nhiên, so với giá trị của bản thân xá lợi Phật Tổ, điều mà Bùi Nguyên Minh quan tâm là sự hợp nhất của 9 viên xá lợi Phật Tổ mới có thể nhìn thấy trường sinh trong truyền thuyết. Đây là một thứ mồi rất ngon để câu cá. Và lúc này, Trương Bát Nhất tất cung tất kính nhận xá lợi Phật Tổ từ tay Bùi Nguyên Minh. Sau đó lấy kính lúp ra xem kỹ. Đồng thời, ông cũng lấy ra một vài dụng cụ chính xác mang theo bên mình. Và bắt đầu xác định cẩn thận. Bùi Nguyên Minh nhìn không nói nên lời. Phát hiện trên người Trương Bát Nhất vẫn còn một thứ có thể kiểm tra đồng vị của carbon. Thứ này thường được giữ trong phòng thí nghiệm. Và Trương Bát Nhất không ngờ lại được mang theo bên mình. Một lúc lâu sau, Trương Bát Nhất kích động nói. Đúng vậy, đồng vị của nó giống hệt đồng vị của xá lợi Phật Tổ trong Hoàng tộc Thiên Trúc. Đây là một trong 9 viên xá lợi Phật Tổ huyền thoại. Vinh hạnh, đây là một vinh dự. Không ngờ, trong đời Trương Bát Nhất ta lại có thể tận mắt chứng kiến một vật tốt như vậy. Nhìn thấy thái độ của Trương Bát Nhất, Trịnh Tuấn và những người khác đều kích động. Đây có thể nói là quốc bảo của Thiên Trúc. Thật vinh dự khi được tận mắt chứng kiến. Lý Vinh Sơn lúc này sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Đại Sư, người có thể định giá chính xác thứ này hay không? Làm sao định giá được thứ này? Trương Bát Nhất không nói nên lời. Cách Trương.